Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, An Dược phát hiện chính mình mỗi lần háo lực quá mức. Xương cốt liền dễ dàng tán giá, xem ra cần thiết phí thời gian nghiên cứu một chút như thế nào làm chính mình kết cấu trở nên càng thêm vững chắc, nếu không về sau gặp gỡ địch nhân, còn không có đấu võ, người khác liền có thể trực tiếp lại đây nhặt xác. An Diệc từ Kim Mao nơi đó lấy về chính mình cụt tay. Một lần nữa phục hồi như cũ sau, Kim Mao không hề kiên trì phải làm nàng tọa kỵ, chỉ là đối Kiển Kiển ý kiến lớn hơn nữa, mỗi lần đều sẽ sấn An Diệc không chú ý khi lăn lộn nó. Kim Mao là Kiển Kiển chuyển hóa thành bộ xương khô sau chứng kiến đến đệ nhị chỉ vật còn sống. Nếu nói An Diệc là ôn nhu xinh đẹp, thân mụ, kia gia hỏa này chính là mặt mày khả ố sau ba. An Diệc đưa bọn họ đùa giỡn coi như tăng tiến cảm tình bình thường giao lưu. Bình tĩnh sinh hoạt bởi vì bọn họ tham dự, nhưng thật ra tăng thêm không ít lạc thú. Bất quá như vậy bình tĩnh, ở vài ngày sau đã bị đánh vỡ. An Diệc thu được đến từ bộ xương khô cánh điểu Hicks tin tức. Phát hiện tân linh hồn cốt hài, đồng thời, cũng phát hiện đại lượng động vật thi thể, nếu chỉ có hơn 10-20 chỉ, tự nhiên không có gì hảo kỳ quái, nhưng nếu là thành trăm hơn 1.000 chỉ, vậy không thể không làm nàng kinh dị. Trên mặt đất, tứ tung ngang dọc mà nằm các loại động vật thi thể. Trên người chúng nó đều mang theo ăn mòn cùng bỏng cháy miệng vết thương. Da thịt thối giữa cháy đen, máu tươi khô cạn, ngay cả xương cốt cũng xuất hiện nghiêm trọng tổn hại. Thoạt nhìn như là bị nào đó năng lượng vũ khí gây thương tích. Nhưng là theo nàng biết, nhân loại A đi thương, súng, không có lớn như vậy uy lực, ít nhất đối cái này tinh cầu mãnh thú, lực sát thương hữu hạn, nhưng mà, trên mặt đất thi thể, không thiếu thực lực cường đại cao cấp mãnh thú, tỉ như toàn thân cương thư sói đen, lúc trước Milos cùng chúng nó đã giao thủ, dùng bình thường A đi thương, súng. Căn bản phá không được chúng nó phòng ngự, trừ phi đánh chúng nó nhược điểm mà ni như vậy. Trước mắt một màn này là như thế nào tạo thành? Nếu nhân loại có như vậy lực lượng vũ trang, lại như thế nào sẽ bị dã thú bức cho không hề đánh trả chi lực? An Diệc cưỡi Kiển Kiển một bên hướng bên kia đuổi, một bên mượn Hicks chi mắt, quan sát mặt đất tình huống. Thực mau, nàng liền ở thi thể phụ cận phát hiện nhân loại tung tích. Đó là một cái rất có quy mô quân doanh, xem doanh địa tiêu chí, hẳn là lệ thuộc một hào căn cứ, không ít binh lính đang ở doanh địa chung ngay ngắn trật tự mà bận rộn. Thoạt nhìn cũng không giống vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến bộ dáng. Lúc này, một người quan quân từ doanh trướng chung đi ra, người này tóc bạc bích mắt, một thân quân trang thẳng đứng, phong thần tuấn tú, khí chất nổi bật. An Diệc nhận được hắn. Hắn chính là một hào căn cứ Lan Du trung tướng, tư liệu thượng nói hắn đã có 45 tuổi, nhưng từ bề ngoài xem, nhiều lắm 30 xuất đầu, không thể không nói, Totas người thật sự thực sẽ bảo dưỡng, kỳ quái, không phải nói Lan Du trung tướng gặp nạn, đang chờ Milos phái binh đi cứu viện sao? Xem hiện tại tình cảnh, nơi nào như là yêu cầu cứu viện bộ dáng. Lan Du trung tướng mệnh lệnh một đội binh lính đi rửa sạch trong rừng động vật thi thể. Sau đó một lần nữa bố phòng, đem phạm vi 500 mễ phạm vi theo dõi lên, an bài thỏa đáng lúc sau, hắn lại đi vào doanh trướng, lúc sau thật lâu đều không có trở ra, An Diệc tổng cảm thấy cái này doanh địa có chỗ nào không đúng. Quan sát một lát sau, nàng rốt cuộc có một ít phát hiện, tính toán binh lính nhân số. Bao gồm tiến đến rửa sạch thi thể binh lính, đại khái có 300 nhiều người, nhưng doanh địa lại là 100 người quy mô, nhiều ra tới những người đó, ngày thường ở nơi nào tu chỉnh cùng bổ sung vật tư. Mặt khác, Lan Du trung tướng phía trước phái binh hộ tống nghiên cứu khoa học giả lại ở nơi nào? Milos bên kia được đến tin tức rõ ràng là phái hướng hai hào căn cứ nghiên cứu khoa học giả trên. Đường gặp nạn, Lan Du trung tướng dẫn người cứu viện, theo sau cũng mất đi liên hệ, vì thế một hào căn cứ Action khu trưởng thỉnh cầu Milos phái binh cứu hộ. Bọn họ trước mắt loạn trong giặc ngoài, thật sự đằng không ra tay tới xử lý chuyện này. An Diệc cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này tựa hồ cùng chính mình không có gì quan hệ. Nàng mục đích là kia cụ linh hồn hài cốt, bất quá khoảng cách có điểm xa, không đợi nàng đuổi tới. Lan Du trung tướng binh lính đã đem kia cụ hài cốt tính cả cái khác động vật thi thể cùng nhau ném vào hố đất vùi lấp. Dừng tay, lưu trữ để cho ta tới. An Diệt tại ý thức trung hò hét, lại vô lực ngăn cản bọn họ hành vi. Xem ra buổi tối đến đi vào hố, cho dù kia cụ hài cốt cuối cùng chỉ còn lại có một chút linh hồn chi lực, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Bọn lính xử lý xong thi thể sau, liền quay trở về doanh địa. Tiếp theo, An Diệc kinh ngạc mà nhìn đến 200 nhiều người lần lượt tiến vào một cái chỉ có thể cất chứa hơn 30 người doanh trướng. 200 nhiều người, toàn bộ tiến vào một cái chỉ có thể cất chứa 30 người doanh trướng. Cái kia doanh trướng bên trong chẳng lẽ có một cái dị thứ nguyên không gian sao? Hoặc là nói, doanh trướng chỉ là che giấu. Nơi đó kỳ thật có một cái đi thông nơi khác thông đạo. Một đường cưỡi kiển kiển, một đường quan sát đến cái kia doanh địa, An Diệc ở màn đêm buông xuống trước chạy tới chôn cốt chỗ. Kim Mao đi theo nàng phía sau, khứu giác nhanh nhạy hắn, thực mau nghe thấy được trong không khí mùi lạ, không khỏi cảnh giác lên. Có Kim Mao phụ trách canh gác, An Diệc liền mang theo kiển kiển bắt đầu chuyên tâm vào khởi hố tới. Lúc này sắc trời đã tối, bốn phía yên tĩnh một mảnh, trong bóng đêm, chỉ thấy một trường một khoan hai cái bóng dáng, ở một cái hố đất chung, ra sức mà tìm kiếm thi thể, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, hố đất chung đều là động vật tàn thi, liền tính An Diệc hiện tại không có gì sợ hãi cảm. Cũng không khỏi cảm thấy có chút hung tàn, những nhân loại này binh lính đến tột cùng là như thế nào giết chết này đó động vật. Nửa giờ sau, An Diệc rốt cuộc tìm được rồi kia cụ linh hồn hài cốt. Hài cốt thượng linh lực đã tiêu tán hơn phân nửa. An Diệc nắm chặt thời gian, đem dư lại linh lực toàn bộ bám vào ở một đoạn đùi cốt thượng. Đêm này luyện hóa thành linh cốt. Đúng lúc này, nơi xa ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng còi. Ngay sau đó là cành lá vuốt ve thanh cùng tiếng bước chân. An Diệc bắt đầu tưởng bọn họ bị phát hiện. Theo sau mới biết được nguyên lai là có người gặp thú đàn tập kích. Hỗn độn thương, súng, thanh hỗn tạp dã thú gào giống thanh, dần dần hướng bên này tới gần. An Diệc không có di động, quyết định chú ý muốn đuổi ở bọn họ trước khi đến đây đem linh cốt luyện hảo. Liền ở nàng hoàn thành kia một khắc, một người nhân loại binh lính từ trong rừng cây nhảy ra tới. Hắn đưa lưng về phía An Diệc, không ngừng hướng phía sau theo đuổi không bỏ dã thú bắn đánh. An Diệc lập tức đem linh cốt thu vào cốt giới chung. Sau đó mang theo kiển kiển từ hố đất chung bò ra tới. Tên kia binh lính đúng lúc này xoay người, thình lình mà cùng An Diệc đánh cái đối mặt, kiển kiển còn ở cố sức mà bò hố, không bò ra tới, binh lính trên mặt biểu tình nháy mắt đình trệ, cả người phảng phất thạch hóa giống nhau. Hắn nhìn thấy gì, một khối bộ xương khô từ hố đất bò ra tới, liền ở bọn họ ban ngày vùi lấp mấy trăm cụ động vật thi thể hố đất bò ra tới. Nó chậm rãi đứng lên, một thân bạch cốt xâm bạch gầy ốm, hai luồng màu lam u hỏa ở lỗ trống hốc mắt trung sáng quắc thiêu đốt. Hình cùng quỷ mị, binh lính giống như dọa choáng váng, vẫn không nhúc nhích. An Diệc thực minh bạch hắn giờ phút này cảm thụ. Ở như vậy đen nhánh ban đêm, nhìn đến một khối bộ xương khô từ thi thể đôi bò ra tới. Mặc cho ai đều sẽ đã chịu một chút nho nhỏ, đánh sâu vào. Lão ca, ngẩn người làm gì, thú đàn đều truy lại đây. Có phải hay không tưởng, giọng nói đột nhiên im bặt, hố đất biên khung xương thành công làm hắn không thầy dạy cũng hiểu địa học biết biến sắc mặt kỹ. Nàng, hoảng sợ biểu tình cùng đệ nhất danh sĩ binh không có sai biệt. Giống, lúc này, dã thú thanh âm từ phía sau truyền đến, bừng tỉnh phát ngốc hai gã binh lính, bọn họ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, anh dũng mà nhằm phía thú đàn, so với khoa học vô pháp giải thích bộ xương khô sinh vật. Có máu, có thịt dã thú hiển nhiên càng có cảm giác an toàn. Hai người một bên điên cuồng mà chiến đấu, một bên phát ra hoảng sợ gầm rú. Theo sau tới rồi đồng bạn kỳ quái mà nhìn bọn họ. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, quỷ kêu cái gì, còn tưởng rằng bọn họ lừng lẫy đâu. Ba mà tới rồi nghĩ cách cứu viện, kết quả liền nhìn đến bọn họ đỉnh một trương kinh tủng mặt. Đem mấy chỉ dã thú ngược đến huyết thịt mơ hồ, sức chiến đấu đều bạo biểu hào sao. Có cái gì hào kinh tủng, chẳng lẽ sợ hãi có thể đề cao sức chiến đấu. Các ngươi không có việc gì đi, dã thú đều bị hành hạ đến chết, có thể không cần lại bày ra như vậy một bộ giống như gặp quỷ biểu tình hào sao. Nghe được đồng bạn dò hỏi, trong đó một người chỉ hố đất phương hướng, run giọng nói, bên kia có cái gì, một người khác liên tục gật đầu. Có thứ gì, người nọ không rõ nguyên do mà chiều bên kia đi đến. Mặt sau hai người liếc nhau, cũng tiểu tâm mà theo qua đi, cái gì đều không có a, người nọ đi đến hố đất biên. Nghi hoặc nói, kỳ quái, cái này hố đất như thế nào bị người đào khai. Hắn quay đầu lại đang muốn dò hỏi phía sau đồng bạn. Lại thấy bọn họ đứng ở bầy, tám mễ có hơn, thân thể run đến giống run rẩy tử giống nhau. Các ngươi đến tột cùng nhìn đến cái gì? Sợ thành như vậy, các ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại biểu tình so quỷ còn đáng sợ. Hai người đồng thời chỉ hướng hố đất, dương miệng nửa ngày không phát ra âm thanh, ở tên kia binh lính dưới chân thị giác manh khu. Một con cực đại đầu heo chậm rãi từ phía dưới toát ra tới. Này không phải bình thường đầu heo. Đây là một cái trường răng nanh. Hai mắt bốc hỏa bộ xương khô đầu heo. Nó hốc mắt lập lòe kia hai luồng âm trầm quỷ hỏa. Chính sâu kín mà nhìn chằm chằm cách đó không xa hai gã binh lính. Kia hai gã bị kiển sợ tới mức cực kỳ tàn ác binh lính cũng không biết. Kiển đồng dạng cũng bị bọn họ sợ tới mức mau tán giá. Vừa rồi ở bọn họ rời đi sau, An Diệc liền nhanh chóng trốn vào cây cối. Kiển nguyên bản theo sát ở nàng phía sau. Kết quả bởi vì khẩn trương, động tác vụng về, vài lần rớt trở về hố động, sau lại thật vất vả mạo cái đầu, rồi lại bỗng nhiên nhìn đến một người hình quái thú thẳng tắp mà đứng ở nó trước mặt. Nó mau dọa nước tiểu hào sao? Mụ, thật đáng sợ, mau tới cứu ta, An Diệc thật là hận sắt không thành thép, thời điểm mấu chốt cho nàng rớt dây xích, liền như vậy thiền hồ cũng nhảy không thượng, lưu ngươi gì dùng, kiển tựa hồ cảm nhận được An Diệc ghét bỏ, quyết chí tự cường, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy ra hố đất. Sau đó hự mà chiều nàng chạy tới, khi trước tên kia binh lính quay đầu. Tầm mắt vừa lúc bỏ lỡ kiển biến mất trong bóng đêm khổng lồ thân ảnh. Hắn nguyên bản bị hai gã đồng bạn ánh mắt làm cho có chút phát mao. Kết quả cái gì cũng chưa nhìn đến. Không khỏi hoài nghi kia hai tên gia hỏa có phải hay không ở chơi hắn. Các ngươi, đang muốn chất vấn, cách đó không xa lại truyền đến dã thú tiếng kêu. Ba người liếc nhau, cũng không rảnh lo mặt khác. Cùng nhau chiều phát ra tiếng chỗ chạy tới. Đêm nay đánh lén nhân loại dã thú không ngừng một đợt. Số lượng khó có thể đếm hết. Trong đó có vài loại đặc biệt hung hãn. Đã giết chết mười mấy tên binh lính. Thương vong còn tại liên tục. Chung quanh đều là người cùng thú. An Diệc, kiển cùng Kim Mao tránh ở chỗ tối. Không có lập tức rời đi. Để tránh lại bị đâm vừa vặn. 100 nhiều người cùng mấy trăm chỉ dã thú ở đen nhánh trong rừng cây hỗn chiến. Huyết tinh giết chóc bị bóng đêm che giấu. Chỉ có thể từ phân loạn trong thanh âm nghe ra một ít manh mối. Này tuyệt đối không phải chi đội ngũ này lần đầu tiên cùng đại đàn dã thú chém giết. Cái kia hố to vùi lấp thi thể chính là chứng cứ. Làm An Diệc kinh dị chính là, này nhóm người thế nhưng chỉ dựa vào trăm người chi lực. Liền có thể cùng số lượng vượt qua bọn họ vài lần dã thú chống lại. Bọn họ chiến lực từ đâu mà đến? Hoặc là nói, bọn họ sử dụng vũ khí có cái gì chỗ đặc biệt? Tác giả có lời muốn nói. Chặt đứt 1-2 ngày, xem mặt sau có thể hay không bổ thượng phù hộ nhân phẩm còn ở. Hết chương.